Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 62 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập ngày hôm nay được mang tên là Dấu Hiệu Tế Cốt. Rồi, mọi người nhớ hỗ trợ Lát nha, làm giúp tăng cái tương tác của 4-5 cái video tiếp theo này ha. Bằng cách like nè, rồi nhích một chút thời gian like, rồi bình luận của những cái video này giúp Lát ha. Khoảng chừng 5-6 video tiếp theo thôi, để cho những cái bình luận của những video mới này nó nhiều hơn hẳn những cái video cũ. Đó là một cách Lát được một người chỉ đó, nhưng mà Lát thử xem sao. Thứ hai tuần sau gửi kháng lại, nếu không được nữa thì nhảy qua kênh mới thôi. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Trong phạm vi chiến trường cực lớn này, bầu trời cuồn cuộn sương khói xanh, bên trong không ngừng truyền ra tiếng ầm ầm. Hiển nhiên, bên trong các cường giả vu tộc và man tộc đang kịch liệt giao chiến. Họ thắng hay bại là có thể quyết định tiến triển trận chiến bên dưới. Nhưng cùng lúc đó, mặt đất chém giết có thể quyết định đám cường giả đó đi hay ở. Hai bên thiếu một thứ cũng không được, có thể nói trận chiến này từ lúc bắt đầu đã bị cắt thành hai phần. Một phần là ở trên trời, một phần là dưới mặt đất. Chiến trường dưới đất bị man tộc chia thành 4 khu vực, cũng chính là 4 bộ chiến trường. Tụi mình ở chiến khu Nam Bộ. Bây giờ theo người họ Chu, chiến khu Nam Bộ thiêu đốt 4 mộc giảng và lao nhanh. Góc sâu trong chiến khu Bắc Bộ, một khu vực được nhiều người man tộc bao vây bảo vệ, có một ông lão mặt đầy nếp nhăn, giờ đang câu mày, nâng tay phải bấm đút ngón tay. Đôi khi lão bước ra vài bước, mắt sáng ngời. Quan sát sự biến đổi cả chiến trường Bắc Bộ. Khu vực mà lão đang đứng không phải rất cao, theo tư duy bình thường thì tại đây rất khó nhìn chiến cuộc toàn Bắc Bộ. Nhưng hiển nhiên ông lão có cách đặc biệt riêng, có thể không cần nhìn cũng nắm bắt được từng ngóc ngách tám hướng. Từ đầu đến cuối vẫn ở đó bấm đút ngón tay. Lão có thể tìm đến thuật càn khôn. Một lát sau, lão bỗng ngẩng đầu, nâng tay phải, trong tay lão xuất hiện một cái cốt thiêm. Cốt thiêm này dài 7 tấc, màu trắng, giống như từ răng mãnh thú mài ra. Cầm thiêm, ông lão vung lên, ánh sáng trắng lóe lên, cốt thiêm lao tới chiến trường phía xa, biến mất ở trong lòng đất. Lát hỏi cái nha, cái thiêm là cái gì ta? Cốt thiêm là cái gì bằng xương á, Lát không biết nữa. Ai biết giải thích thông não cho Lát ở dưới bình luận nha. Tiếp tục. Mới vung ra cốt thiêm xong thì ông lão định cúi đầu bấm đút tay thì bỗng biến sắc mặt. Chỉ thấy giữa không trung một cái mộc giản đốt cháy xé gió lao đến, bên bông trước mặt ông lão. Bên trong rực cháy xuất hiện ảo ảnh Chu Đức chiến khu Nam Bộ. Cùng lúc đó, phía đằng trước Thiên Lam Thành, nơi xa nhất trên chiến trường này, phía chính Đông Thiên Lam, nơi đó thuộc chiến khu Đông Bộ, tại chiến khu Đông Bộ là chém giết kịch liệt nhất. Nhưng man tộc ở bên trong so với mấy chiến khu khác thì dũng mãnh rất nhiều, nếu quan sát kỹ sẽ thấy chiến khu Đông Bộ có cái loại trật tự nào đó. Dù nó có phạm vi không nhỏ, nhưng như là một chỉnh thể, bên trong mỗi một tiểu đội đều chỉnh chu chém giết. Từng mệnh lệnh từ trung tâm chiến khu Đông Bộ không ngừng phát ra. Có săn giả chuyên môn truyền đến, đem mệnh lệnh của thống soái chiến khu Đông Bộ truyền cho mỗi tiểu đội. Chiến khu Đông Bộ là nơi giết được vu tộc nhiều nhất, cũng tử thương nhiều nhất. Chỗ đó truyền mệnh lệnh thường lộ ra thiết huyết vô tình. Trung tâm chiến khu này có một cô gái đứng đó. Cô gái có mái tóc dài mềm mại, mặc đồ đen, mắt toát ra vẻ lạnh lùng. Bên người cô đứng mười mấy săn giả man tộc. Những săn giả này đối với cô rất là cung kính, điều này thì Chu Đức chiến khu Nam Bộ không thể có được. Nhưng nếu nhìn kỹ, từ trên người những săn giả đội mặt nạ có tu vi và công pháp dao động sẽ thấy ra, những săn giả là đến từ Hải Đông Tông, dù có người không phải thì cũng tuyệt đối là bộ lạc lệ thuộc Hải Đông Tông. Thân phận của cô gái này tất nhiên không tầm thường, từ khuôn mặt có thể thấy ra bộ dáng cực kỳ giống với Thiên Lam Mộng, nhưng khí chất của hai người thì khác rất xa. Cô chính là chị của Thiên Lam Mộng, Thiên Lam U. Khí chất của cô cực kỳ giống Hàn Phỉ Tử, đều là lạnh lùng nhưng cũng không giống nhau. Hàn Phỉ Tử lạnh là bên ngoài, lòng thì kiêu ngạo, thuộc về U Lan cô tịch, lãnh ngạo nở rộ. Lạnh của Thiên Lam U thì dù là trong hay ngoài đều như vậy, cô tựa như khối băng ngàn năm không thay đổi, người bị băng từng phong lại, khiến cho bên trong sẽ xuất hiện đường ranh mỹ lệ, đường ranh giao nhau hợp thành một cái đóa băng hoa. Đây chính là cô. Còn về Thiên Lam Mộng, cô không lạnh lùng nhưng cũng có kiêu ngạo của mình. Chỉ là cái loại kiêu ngạo này là một thứ trang nhã, bình tĩnh, một thứ đạo tu tiên gia mà cô truy đuổi, siêu phàm thoát tục. Ba người, ba cô gái khác nhau, so sánh với họ thì Thương Lan Tử có chút bình thường. Cô không kiêu ngạo, không lạnh lùng, không trang nhã thoát tục, cô có là dưới sự dịu dàng như nước, là một tâm hồn cứng cỏi. Trong tay Thiên Lam U bây giờ đang cầm một cái mộc giản không đốt cháy nữa, mộc giản bốc một tiếng vỡ nát, hóa thành tro bụi bay trước mặt cô. Bên trong tro bụi xuất hiện bóng dáng ảo ảnh, chính là Chu Đức chiến khu Nam Bộ. Ba vị, chỗ Chu Mỗ có một đợt biểu diễn, mời ba vị xem. Một câu rất đơn giản, nói xong thì bóng dáng Chu Đức biến mất. Người nghe được, ông lão chiến khu Bắc Bộ nhíu mày nhìn hướng phía nam, còn Thiên Lam U thì không thèm để ý, vẫn đứng ngay tại chỗ. Chú ý chiến khu của mình, tuyên bố từng mệnh lệnh tàn khốc. Cùng nghe được lời trong một giảng của Chu Đức còn có gần Thiên Lam Thành nhất, có thể nói là an toàn được bảo đảm đầy đủ nhất, chiến khu Tây Bộ. Trong chiến khu Tây Bộ, người thống soái cũng là một cô gái, cô chính là Thiên Lam Mộng, là người Thiên Lam Thành. Cô và chị của mình nhất định phải làm thống soái, đối diện trận chiến không biết kéo dài bao nhiêu năm. Bên cạnh cô cũng có săn giả man tộc, có không ít đến từ Thiên Hàng Tông, chẳng qua những người này tu minh chưa từng thấy. Họ không phải từ Hàng Băng Thiên đến, mà lấy cách khác đi tới chiến trường này, bảo vệ Thiên Lam Mộng. Thiên Lam Mộng bình tĩnh nhìn cái bóng dáng Chu Đức biến mất trước mặt. Chân mày thanh cau lại, khác với lạnh lùng của chị cô, Thiên Lam Mộng đưa ánh mắt về hướng nam. Cùng lúc đó cô nâng lên tay phải vùng trước mặt, lập tức chợt lóe ánh sáng lấp lánh. Ở trước mặt cô ngưng tụ thành cái màn ánh sáng. Đầu tiên màn sáng vặn vẹo, giây lát, dần dần rõ ràng hơn, bên trong ảnh ngược ra nguyên chiến khu Nam Bộ. Ánh mắt Thiên Lam Mộng quét qua cái màn sáng, liếc mắt liền thấy trong chiến khu Nam Bộ có một chỗ rõ ràng khác biệt. Bên trong tồn tại đội hình mấy trăm người, họ liên hợp với nhau tựa như một chỉnh thể triển khai chém giết. So với chỗ khác hỗn độn thì tiểu đội này cực kỳ bắt mắt. Thiên Lam Mộng bình tĩnh nâng lên tay phải, cách không chỉ vào một chỗ trên màn sáng này. Theo ngón tay của cô chỉ qua, lập tức chiến khu Nam Bộ trong màn sáng bị phóng lớn không ngừng. Trong quá trình phóng đại, vô số vu tộc và man tộc chém giết xẹt nhanh qua, cuối cùng ngừng tại một chỗ phạm vi nhỏ trên chiến trường chiến khu Nam Bộ. Đây là một tiểu đội gần 500 người, họ đi nhanh như gió, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, lộ ra khí thế khó miêu tả. Chu Đức muốn mình nhìn, không lẽ là tiểu đội này? Ánh mắt Thiên Lam Mộng quét qua cái màn sáng, quan sát mỗi người trong tiểu đội, nhìn nhìn, cô lại nâng tay phải chỉ vào. Lần này hình ảnh màn sáng lần nữa phóng lớn hướng về đằng trước. Lát sau trong hình ảnh xuất hiện cái mũi nhọn của tiểu đội, chỗ đó có một người toàn thân đầy tia điện, ánh sáng xanh lấp lóe tựa như chiến thần xung phong liều mạng. Chính vì có người này khiến tiểu đội liều chết không sờn. Giây phút trông thấy người đó, đôi mắt Thiên Lam Mộng bỗng mở to, hít thở biến dồn dập, tay phải nhanh chóng nâng lên chỉ vào cái hình ảnh trong màn sáng trên người chiến thần đó. Hình ảnh bỗng chốc mở rộng, bây giờ trong màn sáng chỉ xuất hiện một người, Tô Minh. Tô Minh ở đó như gió bay nhanh, mái tóc dài màu tím, áo dài đỏ máu phất phơ, bộ dáng quen thuộc khiến Thiên Lam Mộng ngẩn ra một lúc, khóe miệng lộ nụ cười. Hắn đã trở lại. Đôi mắt Thiên Lam Mộng nhìn chằm chằm Tô Minh trong màn sáng, nhìn chăm chú. Giờ phút này chú ý tới Tô Minh không chỉ là ba thống soái trong bốn chiến khu, còn có người trong Thiên Lam Thành cũng đưa mắt về phía Tô Minh. Trên tường thành Thiên Lam Thành đứng 7-8 ông lão, ánh mắt của họ cùng tập trung vào chiến khu Nam Bộ nhìn hướng đó. Chủ Đức muốn chúng ta thấy chắc là cái chàng trai này hả? Ý chí của chàng trai này thật mạnh à. Trừ phi Chu Đức muốn tại chiến khu Nam Bộ hắn thống lĩnh, triển khai các chiến đấu lấy ý chí làm chủ. Cứ nhìn đây, hắn đã có tự tin để chúng ta xem thì chắc là tin tưởng rồi. Trên chiến trường rèn luyện ý chí, đây không phải là việc gì lạ cả. Săn giả man tộc ta chính là vậy, nhưng chỉ có số ít người mới làm được thôi. Không có khả năng ai cũng làm được đâu. Chu Đức làm ra cái hành động này ta cũng không ủng hộ lắm đâu. Bây giờ như Tu Minh dự đoán, họ phải tiến hành trận biểu diễn. Người xem trừ Chu Xuất ra còn có người khác nữa. Có lẽ bây giờ không nhiều lắm, nhưng có lẽ chậm rãi sẽ ngày càng nhiều người chú ý cái lần biểu diễn đặc sắc này. Chiến khu Nam Bộ, Tu Minh mạnh tiến một bước. Ngoài người lấp lóe ánh sáng xanh, kiếm nhỏ xé gió bay đi. Tu Minh nâng lên tay phải, lấy tay làm đao hướng ba chỗ chém ba nhát. Trảm tam sát, thái tuế sát giả, cho nên tam sát gọi là tam sát. Trong trời đất, tuyệt thai dưỡng tam phương, tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát, có thể xưng là kiếp sát, tai sát, tuế sát, tam thuật. Một trảm kiếm, lại trảm tai, kế tiếp trảm tuế phương, tam sát cùng trảm như rồng xúc không. Tô Minh dùng trảm tam sát trên chiến trường, mấy lần sau lờ mờ cảm thấy thuật này nếu đơn độc chém giết thì uy lực không đủ. Nhưng mà trên chiến trường lại có thể phát huy ra điều kỳ diệu. Lấy tu vi hiện giờ của hắn đã có thể làm được ba sát cùng trảm. Chiến trường, tất cả hỗn loạn cách cục. Tô Minh cất bước, mắt chớp lóe, tay phải nhát chém đầu tiên rơi xuống. Kiếp sát vừa ra, dao động mắt thường khó thấy lấy Tô Minh làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Chiến tranh theo rất nhiều người thấy thì lấy thắng làm chính, nhưng nhìn từ cách cục thì là lấy kiếp làm lý do. Chiến giả, kiếp số. Cho nên thuật trảm tam sát có hiệu quả tại đây không phải bởi vì mình hiểu sâu thêm, mà vì cách cục nơi này khiến uy lực trảm tam sát tăng cao. Mắt Tô Minh chớp lóe, một chém hư không rơi xuống, sóng gợn khuếch tán. Vô nhân bốn phía hễ ai bị gợn sóng bao phủ thì đều bỗng rung rẩy. Cái rung này là trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh Tô Minh, trong khu vực tất cả vu tộc, từng người biến mất sát khí, tinh thần biến nặng nề, dường như nỗi sợ hãi tử vong trong lòng chúng bỗng chốc phóng đại gấp vô số lần. Bởi vì kiếp sát của chúng đã bị Tô Minh chém đi. Không còn kiếp sát, trời đất nguyên chiến trường bởi vì trận đấu mà dấy lên giết chóc bị vô hình trùng kích. Như là người mất đi con thuyền trong cơn sóng dữ, dãy dụa trong biển cả. Trảm tam sát biến đổi cách cục đất trời, do đó phóng ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Loại lực lượng huyền diệu khó giải thích này chính là lực cách cục. Rất nhiều ý nghĩa lúc trước Tô Minh không hiểu. Theo tu vi tăng cao, theo thời gian trôi qua, theo kinh nghiệm ngày càng nhiều, bây giờ nhắm nháp càng hiểu sâu hơn. Tam sát có thể chém, không phải cũng có thể lập. Trong đầu Tô Minh bỗng hiện ra ý niệm như vậy, nhưng bây giờ chưa thể thử. Hắn nâng lên tay phải, cất bước xung phong, lần nữa chém xuống. Tuyệt thai dưỡng, thai là tai sát, cách cục khác biệt. Bởi vì là tai, như dựng dục thành họa, chém họa vốn là chuyện tốt. Nhưng tại đây trong cách cục hỗn loạn, một phát động toàn thân, một khi biến đổi không phải phút mà là bắt đầu tai. Tô Minh mạnh ngẩng đầu, tai sát bị hắn chém xuống tạm thời không trông thấy biến hóa trong khu vực nhỏ. Nhưng Tô Minh lờ mờ cảm giác được nơi này trời và đất, thậm chí máu trên mặt đất, gió thổi tới, tảng đá trên đất dường như đều khác đi. Đây vốn là đất vu tộc, nhưng ngày hôm nay hắn đạp lên đây có cảm giác như đạp trên man tộc. Chẳng những hắn như vậy, mấy trăm người theo sau lưng của hắn cũng cảm thấy giống như vậy. Trái lại bên phía vu tộc thì khác hẳn, dần dần theo mọi người xung phong, khi có vài mũi tên hỗn loạn xé gió lao đến, khi có vài thượng thông bị người tránh đi bay thẳng tới khu vực này. Tụi mình nhìn thấy chém đi tài sát rồi biến đổi sát khí cách cục nơi này. Những mũi tên thần thông cực kỳ quái dị rơi vào người vu nhân khác nhau, giống như vận may trên chiến trường, tên lạc dễ giết người nhất, bây giờ tên lạc tránh khỏi man tộc đều hướng đến vu nhân. Tụi mình chấn động tinh thần nhưng không ngừng lại, tam sát một sát cuối cùng, thuật tuế sát bị hắn chém ra, gió thổi qua mặt đất cuốn bốn phía, khiến cho không khí nơi này khác hẳn. Chỉ thấy vết thương trên người vu nhân xuất hiện biến đổi xấu hơn. Dưỡng sát vừa ra, thiên địa tuyệt. Rất nhiều đạo lý Tô Minh vẫn mơ hồ, nhưng hắn nhìn ra được, trên chiến trường, sau khi trảm tam sát biến đổi cách cục, hiện ra lực lượng kỳ lạ mà kinh người. Giết! Từ xa ở sau lưng Tô Minh gầm lên, người man tộc đi theo hắn tựa như cuồng phong thổi quét, đi qua đâu là vu nhân chết rầm rầm, Diên Bác ở một bên cũng ngửa đầu trống. Sẵn giả Tô Minh tại đây, triệu tập người man tộc ta, đến đây ngưng tụ, tham gia cùng chúng ta, kiến công lập nghiệp, gia nhập chúng ta cùng sang du. Không phải một mình Diên Bắc trống lên, có gã sắp xếp, hơn trăm người cùng trống, thanh âm như là sóng truyền khắp bốn phía, khiến đội ngũ mấy trăm người không ngừng tiến lên, lục tục có người man tộc tham gia. Đối với hành động của Diên Bắc, Tô Minh không thèm để ý, hắn xung phong ở đằng trước mở đường, mang theo người ở phía sau lao tới mục tiêu. Gió tanh mưa máu tràn ngập bốn phía. Theo mọi người tiến lên, theo đội ngũ ngày càng lớn, có Diên Bác sắp xếp, nhưng không phải 100 người trống mà là 200 người. Tiếng trống của 200 người mãnh liệt, càng có lực xuyên thấu hơn, quanh quẩn trên chiến trường. Không lâu sau tăng đến 300 người gầm, khiến sóng âm ầm ầm kinh thiên. Khi số người trống đạt tới 600 thì thanh âm đã lan đến cả chiến khu Nam Bộ, khiến tất cả Man tộc và Vu tộc trong chiến khu đều nghe được. Săn giả Tô Minh tại đây, săn giả Tô Minh tại đây. Từng tiếng sóng âm vang vọng, nhóm người Tô Minh không ngừng thu nhận, đạt tới quy mô gần ngàn người. Ngàn người thành quân, có khí thế kinh người. Như vậy đội ngũ ngàn người này ở trong chiến khu Nam Bộ như cờ xí bắt mắt, đi qua đâu là khí thế hùng mạnh. Chỗ Vu tộc, dù là đám săn giả, khi nhìn thấy đội ngũ ngàn người lấy Tô Minh dẫn đầu, gầm trống ầm ầm thì sẽ biến sắc mặt lựa chọn tránh đi. Chúng đã như vậy thì càng đừng nói tới Vu tộc khác. Đại nhân nè, lấy năng lực của ta, dù có Tử Sa phối hợp, nhưng đội ngũ ngàn người đã là cực hạn rồi. Qua ngàn người không chỉ có chút miễn cưỡng, người xem nè. Trên chiến trường, Diên Bác đi nhanh vài bước tới sau lưng Tô Minh, nhanh chóng nói. Ngàn người cũng được rồi, mang theo họ, chúng ta giết qua. Tô Minh ngoái đầu nhìn sau lưng, phía sau hắn rậm rạp đầy ắp người. Man tộc ngàn người đều cùng nhìn hướng Tô Minh. Trong đội ngũ này dù hắn không khống chế, nhưng hắn dùng hành động, dùng khí thế liều chết không sờn, hóa thành ý chí thuộc về hắn. Ý chí này tỏa ra, khiến cho mỗi một man tộc đi theo hắn đều cảm nhận được, bị ảnh hưởng. Tô Minh chính là linh hồn của đội ngũ này. Tô Minh thu lại tầm mắt, đằng sau Diên Bác và Tử Sa truyền lệnh xuống. Chốc lát sau, một tiếng rống kinh thiên động địa liên tục phát ra từ miệng ngàn người, dừng hóa thành một âm, chấn động chiến khu Nam Bộ. Thậm chí chiến khu khác đều có thể nghe thấy tiếng rống. Đó là tiếng ngàn người cùng gào, phát ra thanh âm mạnh nhất trong đời. Diên Bác! Trong tiếng rống này, Tô Minh ở phía trước mạnh mẽ vọt ra, lao tới phía xa góc hẻo lánh, tồn tại mấy trăm vu nhân. Chỗ đó có mấy trăm vu tộc, có mấy chục săn giả, còn có mười mấy mãnh thú trăm mét và một con thú khổng lồ ngàn mét, nơi đó là trọng địa vu tộc. Đằng sau lưng Tô Minh, tiểu đội ngàn người cũng đi theo, mọi người như con rồng trên mặt đất, xé gió trong khí thế hùng mạnh trở thành bị chú ý. Vu tộc tránh né, man tộc rung động, đội ngũ ngàn người theo bước chân của Tô Minh, trong chiến khu Nam Bộ như mũi tên nhọn lao nhanh. Hình ảnh này bị chủ đức chiến khu Nam Bộ nhìn trong mắt, gã siết chặt đôi tay, mắt sáng lấp lánh, bên trong có mong chờ, thậm chí hô hấp gã dồn dập, nhìn chằm chằm. Tô Minh, hãy để ta nhìn xem, khiến cho tất cả mọi người thấy, lực lượng ý chí có bao nhiêu cường đại. Đây là đợt biểu diễn của ngươi, người tại chiến khu Nam Bộ của ta là dựng máy của ngươi, cũng là cơ hội của ta. Nếu trận chiến này của ngươi gây chú ý, vậy ta cũng sẽ được chú ý rồi. Nếu ngươi thành công, từ đây cách tác chiến đặc biệt của chiến khu Nam Bộ ta sẽ lấy săn giả dẫn đầu, tổ kiến đội ngũ riêng, đem ý chí săn giả khác nhau bao phủ tiểu đội của họ, chia nhau tác chiến. Trong chiến khu Nam Bộ, Tô Minh dẫn đầu ngàn người như cuồng phong quét ngang, biến cực kỳ bắt mắt. Thống soái chiến khu Bắc Bộ, ông lão bấm đốt tay như đang tính toán, mắt chớp lóe. Lão không cần dùng mắt thường quan sát, thông qua thuật thần thông đặc biệt giống như tận mắt thấy. Cùng chú ý bên Tô Minh còn có Thiên Lam Mộng, vẻ mặt cô căng thẳng nhìn màn sáng trước mắt, nhìn Tô Minh bên trong như mãnh hổ dẫn theo ngàn người rời khỏi chiến khu Nam Bộ. Còn có 7-8 ông lão trên Thiên Lam Thành, lúc trước họ còn nói chuyện với nhau, nhưng bây giờ không ai lên tiếng, tất cả ánh mắt đều rơi vào phương xa. Bên ngoài chiến khu Nam Bộ, ngàn người rống gầm xung phong giết ra. Trong chớp mắt, tất cả người chú ý đến đều cảm nhận khí thế liều chết không sờn, lấy ngàn người dẫn đầu tràn ngập tại đó, trở thành ý chí mãnh liệt. Trên bầu trời, mũi kiếm to hàng băng thiên, ông lão đến từ Thiên Hàng Tông, lúc trước dạy Tô Minh có liên quan đến thuật tốc độ. Lão ngồi xếp bằng, đối với chiến đấu trên trời và dưới đất vốn không quá để ý. Lão có nhiệm vụ của mình. Nhưng mà bây giờ lão vẻ mặt rung động, ánh mắt nhìn là ngoài chiến khu Nam Bộ, 1000 người Tô Minh xung phong lao ra. Tô Minh! Ông lão có tu vi không bình thường, ánh mắt như điện, nhìn thấy rõ ràng người đằng trước. Bộ đồ máu, Tô Minh. Trên tấm gương khổng lồ Hải Đông Tông, bên bồng trên chiến khu Nam Bộ cũng ngồi một người. Người này là một đồng tử, nếu Tô Minh trông thấy sẽ lập tức nhận ra. Đó là người Hải Đông Tông lúc trước xuất hiện trong hội đấu giá. Là hắn! Đồng tử mắt lấp lóe, nhìn Tô Minh trên mặt đất, biểu tình rung động. Trừ những người đó, còn có các man tộc ở vị trí giáp tranh chiến trường cũng nhìn đội Tô Minh xung phong lao ra chiến khu Nam Bộ. hướng tới đất Vu tộc. Chỗ trống trải cách bọn họ hơi xa, nơi tồn tại mấy trăm Vu tộc đang lao nhanh. Trong chiến khu Đông Bộ, Thiên Lam U lần đầu tiên quay đầu nhìn chiến khu Nam Bộ. Ngu xuẩn! Cô lạnh lùng nói một câu, thu lại tầm mắt, tiếp tục chỉ huy chiến khu Đông Bộ chém giết. Trên chiến trường không có ai đúng ai sai, trên chiến trường chỉ có phục tùng. Tô Minh lựa chọn tham gia trận chiến này, vậy hắn phải phục tùng mệnh lệnh của Chu Đức. Đi hoàn thành cái lần biểu diễn đặc sắc này, một lần thử nghiệm đẫm máu. Khi hắn lao ra chiến khu Nam Bộ xuất hiện trên mảnh đất trống, sau lưng hắn có gần ngàn người đi theo, trước mắt hắn là vùng rộng lớn có mấy trăm Vu tộc đứng. Hắn thậm chí trông thấy mấy trăm Vu tộc bây giờ đang lạnh lùng nhìn họ. Đại nhân à, chúng ta nên chia ra, cắt giảm lực lượng Vu tộc. Tim Diên Bác đập nhanh, gã cảm thấy mình hơi điên cuồng. Vốn trên chiến trường này gã chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ là những mười mấy người trong chém giết tranh thủ sống sót mà thôi. Nhưng mà tất cả khi gặp Tô Minh thì biến đổi nghiêng trời lệch đất. Khi gã dẫn dắt hơn 100 người, gã thỏa mãn rồi. Gã thấy hơn 100 người này bị mình khống chế, có thể khiến họ lấy sống sót làm cơ sở giết chết càng nhiều người. Tuy nhiên loại thỏa mãn này chưa kéo dài bao lâu thì người đi theo đã tới 200, 300, thậm chí sau đó ngày càng nhiều. Loại biến đổi này khiến Diên Bắc kích động, cũng sợ hãi. Khi Chu Xuất truyền đến mệnh lệnh, trong lòng Diên Bắc trừ chua xót ra thì là bất đắc dĩ. Gã có lòng muốn lùi, nhưng lệnh chiến như núi. Một khi gã sợ, vậy bộ lạc của gã sẽ sinh khinh thường gã. Gã không thể lùi được. Sau lưng gã là Thiên Lam Bình Chướng. Nếu gã lùi thì người khác đều lùi. Vậy chiến hỏa sẽ lan tràn cả man tộc. Hình ảnh đó gã không dám tưởng tượng. Dù trong lòng gã nói cho mình, trận chiến này chỉ là 100 năm một lần. Trận chiến này không phải quyết chiến cuối cùng. Thiên Lam Bình Chướng sẽ không bị công phá. Nhưng dù là như vậy, khi gã thực sự tham gia, bất giác cảm thấy sự tàn khốc và đáng sợ của chiến tranh. Tất cả đều có khả năng. Thống lĩnh cụ thể như thế nào ta không hiểu, người đi sắp xếp đi. Tô Minh không ngoái đầu lại, hắn nhìn chằm chằm Vu Nhân phía xa, cất bước đi, trầm giọng nói. Đại nhân à, ý tưởng của ta là không cần biến đổi đội hình, từ đây đi tới đó khoảng cách gần vạn mét, chúng ta làm một hơn lao qua luôn. Diên Bắc cắn răng, gã lo lắng sau khi tản ra sẽ có người bị việc này chấn nhiếp, do đó sinh ra ý lùi, còn không bằng theo sau lưng Tô Minh. Sợ hả? Tô Minh hỏi. Không sợ. Diên Bắc cắn răng. Ta cũng không sợ, cùng lắm là chết thôi. Tử Sa lao ra khỏi đám người, truyền lệnh xong thì quay về bên người Tô Minh. Trong lúc lao đi, gã nghe thấy Tô Minh và Diên Bắc nói chuyện, ở một bên cười nói. Tô Minh cười cười, trong mắt dạo dạt chiến ý, lao nhanh. Tiểu đội ngàn người như gió rít gào, gió này từ ngoài Thiên Lam thổi, cuồng quét thẳng tới chỗ Vu Nhân. Vạn mét, 9.000 mét, 8.000 mét, 7.000 mét. Theo đám người Tô Minh lao ra, trong đội ngũ truyền ra từng tiếng gầm, họ đã hoàn toàn rời khỏi chiến trường, ở trên chiến trường thành một nơi cực kỳ đặc biệt mà bắt mắt. Giây phút họ và đám Vu Nhân cách nhau 6.000 mét, thì Vu Nhân hành động, có 5 săn giả Vu tộc đội mặt nạ lao nhanh ra. Sau lưng chúng đi theo hơn 100 chiến sĩ Vu tộc vọt hướng Tô Minh. Bây giờ bọn họ chưa nói tới hàng vạn người chú ý, nhưng cũng không cách biệt là bao nhiêu. Quá nhiều người đưa ánh mắt đặt vào người họ, đặc biệt là trong Thiên Lam Thành, trừ 7-8 ông lão trên tường thành ra, có người khác cũng đang nhìn tiểu đội lao ra chiến khu. Trong Thiên Lam Thành, một kiến trúc cao nhất, hình dạng như viên đồng khổng lồ. Phần đỉnh là cái vực tròn, hình tròn đường kính 100 mét, nó bồng bềnh trên viên đồng. Trong hình tròn có một cái phòng bí mật yên lặng. Bây giờ phòng bí mật ngồi xếp bằng 3 ông lão. Ông lão chính giữa da dẻ khô nứt lỏng lẻo, chỉ có đôi mắt sâu thẳm như lắng động từ ngàn vạn năm qua. Lão nhìn đằng trước, theo vị trí lão nhìn, chỗ đó không có vách hình tròn ngăn cản mà như trong suốt, có thể thấy rõ mỗi góc trên cả chiến trường. Ánh mắt của lão rơi vào tiểu đội ngàn người của Tô Minh. Chẳng những lão như vậy, hai ông lão bên cạnh cũng tập trung ánh mắt vào tiểu đội của Tô Minh, nhìn chằm chằm. Man tộc chiến khu Nam Bộ, đa số đến từ Hải Đông Tông. Ông lão phía bên phải mặc áo xanh mỉm cười nói. Ông lão mặc áo đen nghe như vậy thì hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào. Trước sự quan sát của ba người, chỉ thấy đằng trước đội Tô Minh, mấy săn giả Vu tộc dẫn hơn 100 Vu tộc nhanh chóng xé gió tới gần. Nhưng mã hai bên cách 4.000 mét và chạm nhau. Đó là một trận chiến cực kỳ thảm khốc, Vu Nhân dù chỉ hơn 100 người, nhưng những Vu tộc hiển nhiên khác với Vu trên chiến trường Tô Minh đụng độ. Chúng ra tay cực kỳ quyết đoán, tu vi khác hẳn, không một ai là kẻ yếu cả. Trái lại bên Tô Minh, tuy nhân số nhiều nhưng tu vi không đồng đều. Nếu không phải có ý chí liều chết không sờn của Tô Minh thì đã sớm tan vỡ rồi. Bây giờ hai bên tiếp xúc, chỗ Tô Minh gần với tử vong, tiếng chém giết vang vọng. Trước mặt Tô Minh có hai săn giả vu tộc phát động tàn sát với hắn. Tu vi của hai săn giả vu tộc này có thể so với trung kỳ tế cốt, phối hợp với nhau khiến Tô Minh không thể tiến lên. Nhưng mắt trái của hắn vẫn là lạnh lùng toát ra chiến ý, đối lập rõ ràng với mắt phải giết chóc. Lần này hai bên đánh nhau gần như là vừa mới bắt đầu thôi mà tiểu đội man tộc bị thương khá nhiều. Nhưng mà ngoài 4.000 mét lại có năm săn giả bên phía vu tộc dẫn theo 100 người lao nhanh đến nữa. Chúng tiến đến dù không lập tức đánh sáp lá cà nhưng tạo thành áp lực cường đại đối với đội Tu Minh. Áp lực cực kỳ mạnh, thậm chí có thể so sánh với siêu thần thông. Thủ đoạn thật cao cường. Diên Bác mặt đầy máu tươi, trong chém giết nhìn thấy tình hình này thì thầm than. Từ trong chiến khu lao ra cần can đảm, cái dũng này không thể nói là nhỏ. Nhưng bởi vì ngàn người cùng ra, có Tu Minh đằng trước, có ý chí và quán tính, người có dũng khí này không ít. Nhưng mà lao ra rồi gặp chướng ngại, chớp mắt có gần 100 người chết, lại thêm nhìn thấy phía xa vu tộc lại đến một đội tương tự nữa. Loại vô hình áp lực này đủ khiến người tan vỡ tinh thần. Bây giờ chưa đợi được chiến sĩ vu tộc thứ hai đến, một ít man tộc phía chót đội ngũ Tu Minh đã có người sợ hãi, rút lui. Có thể thấy bắt đầu là mấy chục người, lát sau là mấy trăm người không tiến lên nữa mà lùi ra sau. Càng lùi càng nhanh, khiến đội ngũ ngàn người như bị phân cách ra, trở thành hai phần. Khi hình ảnh này xuất hiện, Chu Đức chiến khu Nam Bộ mắt đầy thất vọng. Ông lão chiến khu Bắc Bộ thở dài lắc đầu. Còn Thiên Lam Mộng mặt cô trắng bệch, ánh mắt chỉ tập trung vào người Tô Minh. Thiên Lam U chiến khu Đông Bộ từ đầu đến cuối chỉ liếc đội Tô Minh một cái, nói ra câu ngu xuẩn rồi không chú ý nữa, dường như đội Tô Minh không khiến cô hứng thú chút nào. Trên tường thành Thiên Lam, 7-8 ông lão biểu tình bình tĩnh, năm tháng dài lâu khiến họ có đủ kiên nhẫn nhìn trọn vẹn trận biểu diễn. Tô Minh học máu, biểu tình dữ tợn, đồ đập vào săn giả vu tộc đội mặt nạ, khoảng cách gần như vậy khiến hắn thấy nổi chứng kinh trong mắt người đàn ông đội mặt nạ. Bước chân của Tô Minh chưa từng ngừng, đối với người trong tiểu đội ngàn người rút lui, hắn không ngăn cản, hắn dùng hành động nói cho mọi người đạo lý, bước đến đường cùng kẻ gan dạ thắng. Ngươi có thể lùi một lần, có thể lùi hai lần, nhưng khi ngươi lùi lần thứ ba, dù ngươi không chết nhưng thực tế đã bị chiến trường dứt bỏ. Người như vậy không thể trở thành cường giả. Cường giả là kẻ trăm chiến không chết mới cảm nhận được tạo hóa trong sống chết được. Mỗi một người đều có thể trở thành cường giả. Mắt Tô Minh rõ rực, hắn dùng đầu không ngừng đập vào trán của người đàn ông vu tộc đội mặt nạ. Đối phương sợ hãi gầm lên, hắn vọt tới trước, đôi tay mạnh xé rách, mưa máu tung bay, săn giả vu tộc bị Tô Minh xé rách thân thể. Cùng lúc đó Tô Minh đã trả cái giá lớn, hắn bị thương càng nặng. Người đi theo ta, nếu trăm chiến không chết thì là cường giả. Trong mưa máu, Tu Minh nói ra câu đầu tiên từ khi hắn lao ra với tất cả mọi người. Tử Sa điên cuồng theo sát, Diên Bác đỏ mắt lao nhanh theo. Sau lưng họ, dù sao vẫn có kẻ không bỏ chạy, còn tồn tại mấy trăm người. Những người đó nhìn thấy hành động của Tu Minh, nghe thấy lời của hắn nói. Đây là chiến trường, một nơi kỳ diệu. Nói nó kỳ diệu là bởi vì tại đây dễ dàng xuất hiện tín ngưỡng, xuất hiện ỷ lại, xuất hiện sự sùng bái. Tại đây kẻ ý chí yếu sẽ bản năng chọn đi theo kẻ có ý chí mạnh. Đây là định luật của chiến tranh. Ta là Tô Minh, ta là săn giả Tô Minh, ta là Thiên Lam Thành giả lệnh Tô Minh. Ta đã giết rất nhiều người vu tộc, đi theo ta, cùng ta sống chết. Tô Minh tiến lên một bước, xông vào mấy săn giả vu tộc khác, tiếng gầm phát ra từ cổ họng quanh quẩn bốn phía. Theo tiếng Tô Minh gầm lên, còn lại mấy trăm người ai cũng giết đỏ cả mắt. Bây giờ cái gì là sống chết? Cái gì là rút lui, cái gì là sợ hãi đều bị quăng ra xa. Tồn tại chỉ có máu nóng cuồn cuộn, chỉ có tiếng gầm khàn khàn của Tu Minh vang bên tai. Cảm xúc dao động bỗng nhiên bị đẩy lên, biến hóa rõ ràng tập hợp ý chí của mọi người xuất hiện trên chiến trường. Như là bảo kiếm đang mài lộ ra sắc bén. Chu Đức rung động, ông lão chiến khu Bắc Bộ đôi mắt nghiêm túc, còn Thiên Lam Mộng thì trong mắt chợt lóe mê mang. Cô nhìn Tu Minh, nhìn mãi. Thiên Lam U tại chiến khu Đông Bộ lần thứ hai quay đầu nhìn hướng Tô Minh. Đặc biệt đánh trong trận gì bọn họ? Trên tường thành Thiên Lam có một người trong 7-8 ông lão bỗng nhiên mở miệng. Theo lời nói phát ra, tiếng trống trận thùng thùng thùng thùng từ Thiên Lam Thành truyền ra. Trống trận tràn ngập hùng hồn, nó chỉ vỗ vì mấy trăm người Tô Minh, chỉ vì bọn họ. Thiên Lam Thành này cần anh hùng man tộc. Tiếng trống trận vang vọng đất trời, dù là trên bầu trời sương xanh đậm đặc cũng trong giờ phút này cuồn cuộn kịch liệt hơn. Dường như bên trong trận chiến chém giết thuộc về cường giả sắp tới cuối. Ngoài chiến trường, mấy trăm người Tô Minh nghe thấy tiếng trống trận đến từ Thiên Lâm Thành. Tiếng trống sục sôi ẩn chứa lực xuyên thấu mạnh mẽ, quanh quẩn trên chiến trường, vang vọng bên tai mấy trăm người Tô Minh. Người theo ta, nếu trăm trận không chết thì là cường giả! Tô Minh ở đằng trước rống lên, hòa hợp với tiếng trống, khiến ý chí của mấy trăm người hóa thành động lực liều chết không sờn. Giờ phút này họ quên đi sống chết, trong mắt họ chỉ có một mình Tô Minh, chỉ có bóng dáng hắn lao nhanh tới trước. Thân hình ấy còn thì ý chí còn, thân hình ấy lên thì khí thế lên. Bây giờ họ bị mọi người chú ý, bên man tộc ngày càng nhiều người đưa ánh mắt nhìn, ngay cả lạnh lùng như Thiên Lam U cũng mắt lạnh nhìn. Trong Thiên Lam Thành càng là như vậy, biểu diễn của tiểu đội đạt tới đỉnh cao, Tô Minh xung phong liều mạng đằng trước, sau lưng hơn 300 người theo sát, lộ ra khí thế thiết huyết, như rồng hung ác, như hổ trống gầm, không quan tâm cái gì hết, liều chết xông lên. Bước đến đường cùng kẻ gan dạ thắng. Câu nói này có vài lúc không phải ý một người mà là một đám người. Ví dụ như bây giờ, mấy trăm người đằng sau Tô Minh chính là như vậy. Tu vi của họ không đồng đều, nhưng họ có khí thế thấy chết không sợ. Chết có gì đáng sợ? Diên Bắc toàn thân đẫm máu rống to, đi theo sau lưng Tô Minh, điên cuồng chém giết. Hơn 100 vu nhân tuy mạnh, nhưng dù có mạnh bao nhiêu, dù sao cũng hữu hạn. Mấy trăm người Tô Minh nếu một người không thể chống chọi thì hai người, nếu hai người không được thì ba người, nếu ba người còn không được, vậy kẻ bị thương nặng nhất sẽ cắn răng lựa chọn tự bạo. Khí thế tự bạo dấy lên tiếng chấn, hình thành thảm liệt, so với chiến trường khác càng oanh liệt. Tự bạo cần can đảm, loại can đảm này thường vượt qua đi giết người, hoặc là bị người giết. Loại này tự mình lựa chọn, nó cần quá trình dễ dụa, cần phải một loại can đảm thực sự mới thực hiện được. Có lẽ nhiều lúc trước nhiều người không có can đảm như vậy, nhưng trên chiến trường dù không tự bạo cũng rất có khả năng không cách nào sống sót. Làm đàn ông chân chính là dù chết cũng phải khiến kẻ địch chung cùng. Tiếng ầm ầm vang vọng, tiếng tự bạo liên tục truyền ra, từng khuôn mặt trước khi tan vỡ nhai răng cười. Tiếng thân thể nổ tung phát ra lời cuối cùng trong đời kích động người khác, kích động tất cả người man tộc nhìn họ. Trận chiến đoản binh giao nhau này, trong tiếng trống trận thùng thùng, theo mấy trăm man tộc điên cuồng cùng Tô Minh xung phong, binh vu tộc xuất hiện nhiều cái chết. Tử vong chỉ là một phần, quan trọng hơn là đám vu nhân, ánh mắt của chúng nhìn hướng nhóm Tô Minh, lần đầu tiên có sợ hãi. Chúng không thể không sợ, đối diện từng đôi mắt điên cuồng, đối diện khuôn mặt một khi không thể trực tiếp giết chết, đối phương mà trọng thương thì sẽ không quan tâm cái gì hết mà vọt tới tự bạo, làm sao không e ngại cho được. Tô Minh chém giết càng toát ra thảm khốc, cánh tay phải của hắn đã không thành hình, ngực chảy máu tươi, tóc rối loạn, cảm giác cực kỳ mệt mỏi không ngừng lan tràn trong thân thể. Nhưng đôi mắt của hắn vẫn luôn sáng ngời, mắt trái vẫn cực kỳ lạnh lùng, mắt phải chớp lóe tia sáng đỏ yêu dị. Mái tóc của hắn nhiễm máu hóa thành màu tím, dù trong ánh chiều tà vẫn rất bắt mắt. Tốc độ của hắn tăng đến cực hạn, khi lóe người lao nhanh, người sau lưng đi theo điên cuồng. Khi hơn 100 vu tộc tử thương qua phân nửa thì rốt cuộc xuất hiện tan vỡ. Đó là tinh thần tan vỡ, là tín hiệu rút lui. Còn lại 30 mấy vu nhân, bao gồm 2 săn giả còn tồn tại không hẹn mà cùng lùi ra sau. Lựa chọn tụ tập lại cùng với cái đợt chiến sĩ thứ hai ở đằng sau đang lao nhanh đến. Bởi vì bọn chúng sợ. Binh man tộc cũng trả cái giá trầm trọng, trừ những người trước đó đã bỏ chạy, bây giờ người đi theo sau lưng Tô Minh chỉ còn hơn 100 người. Hơn 100 người ai cũng toàn thân đẫm máu, ai cũng mắt đỏ lóe tia sáng lạnh, ai cũng là anh hùng. Khi 30 mấy vu nhân nhanh chóng rút lui thì Tô Minh thở gấp, mạnh ngẩng đầu, chân phải sải một bước dài. Một bước này mặt đất giữ lại tàn ảnh của hắn, thân thể xuyên thấu hư vô. Có thể thấy rõ, không trung cách 30 mấy vu tộc rút lui không xa, đột nhiên xuất hiện sương đỏ. Giây phút sương đỏ xuất hiện, thân hình Tô Minh vặn vẹo đứng cạnh 2 săn giả vu tộc. Tô Minh xuất hiện cực kỳ quái dị. Sau khi xuất hiện, hai chân của hắn đã là máu thịt nhầy nhụa. Lúc trước một mảng sương đỏ là Tô Minh bởi vì nhiều lần phát triển cái loại tốc độ này, thân thể không chịu đựng nổi nữa mà nổ tung. Theo hắn xuất hiện, luồng gió mạnh tốc lên, cuốn mặt đất thê lương lao tới 2 săn giả vu tộc. Tiếng nổ chấn động, trong đó một săn giả vu tộc không phòng bị, người chấn động. Chờ đợi gã là thế giới trước mắt xoay tròn, bởi vì cái đầu của gã bị bàn tay của Tô Minh chặt đứt. Săn giả vu tộc không nên yếu ớt như vậy, nhưng cái trận chiến chớp nhoáng vừa qua đã khiến tinh thần của hắn bị đánh tan rồi, bây giờ bỏ chạy thì thấy viện binh đến rồi, giây phút buông lỏng thêm vào tốc độ của Tô Minh quá nhanh, thế là tuyệt cảnh. Nhưng gã dù gì cũng là săn giả vu tộc, giây phút đầu gã bị Tô Minh túm xuống, thân thể gã đi theo nổ tung, rõ ràng khoảnh khắc gã chết đã chọn tự bạo. Loại săn giả tự bạo này gần như điên cuồng, bởi vì bốn phía trừ Tô Minh ra còn có vô nhân khác nữa. Tô Minh đứng mũi chịu sào, bị lực tự bạo trùng kích. Trong lúc nguy nan, hắn không biết có phải ảo giác hay không. Phút chốc đó, hắn cảm giác man cốt đến từ tổ tiên Hàm Sơn tồn tại trong người hòa tan một chút. Nhưng chỉ vẻn vẹn hòa tan một chút mà thôi. Tô Minh không kịp nghĩ nhiều, tốc độ lần nữa mở rộng, thân thể nhanh chóng lùi ra sau, chớp mắt biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở đằng trước 100 người man tộc. Giây phút hắn xuất hiện, vang tiếng nổ kinh thiên động địa, săn giả vu tộc tự bạo lao đến rất lớn, khiến cho vu tộc bốn phía đa số tránh không kịp. Tiếng hét thê lương quanh quẩn, tử thương hơn 10 người. Khóe miệng Tô Minh tràn ra máu tươi, thân thể lão đảo hộc bãi máu, mặt trắng bệch. Thế giới trước mắt mông lung, hắn cắn chặt răng mới chống đỡ nổi. Tim hắn đập nhanh, cảm giác lúc trước khiến mắt hắn lóe tia sáng. Bây giờ hắn đã khẳng định, mới nãy khối xương trong người của hắn đúng là hòa tan một chút. Hắn đứng đó, nhìn phía trước, sau lưng đi theo hơn 100 man tộc, trước người hắn là vu tộc được thứ nhất tử thương hơn phân nửa, còn có vu nhân được thứ hai đang nhanh chóng đến. Sau lưng Tô Minh hơn 100 người, không biết là ai trước hét ra. Ngay sau đó, mọi người cùng lớn tiếng rống lên. Trong mắt họ lộ ra vẻ cuồng nhiệt, họ thấy hành động cuối cùng của Tô Minh, nhìn thấy giờ phút này trong tay Tô Minh cầm một cái đầu người. Chu Đức chiến khu Nam Bộ hít sâu, khóe miệng lộ nụ cười, gã thấy hành động cuối cùng của Tô Minh, nghe hơn 100 người sau lưng hắn đang điên cuồng gào thét. Thiên Lam Mộng ngơ ngác nhìn màn sáng trước mắt, nhìn thân hình bên trong, toàn thân đẫm máu, nhìn trên người không có chỗ thịt lành lặn nào, cắn chặt môi, không biết suy nghĩ cái gì. Còn bên chiến khu Bắc Bộ, ông lão bấm đốt tay tính toán thì bây giờ cũng lộ ra vẻ mặt rung động. Chỉ mình Thiên Lam U là châu mày, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Hướng Thiên Lam Thành, tiếng trống trận càng sục sôi, mấy ông lão trên tường thành đều không nói một lời nào, cùng hướng Tô Minh. Trong Thiên Lam Thành, bên trong hạt châu trên viên đồng khổng lồ bên bồng, ba người ngồi xếp bằng rơi vào im lặng. Họ nhìn không phải tu vi của Tô Minh, trong mắt họ, tu vi của hắn rất là yếu, không chịu nổi một kích nữa. Họ thấy là lúc này ý chí vòng quanh hơn 100 người, ý chí lấy Tô Minh dẫn đầu là hắn mang đến. Họ thấy trên người Tô Minh tồn tại quyết đoán và cứng cỏi, còn có can đảm. Tô Minh đem cái đầu trong tay cho Tử Sa sau lưng. Hắn thở dốc, bây giờ chiến sĩ vu tộc đợt thứ hai đã tới gần chưa đến ngàn mét rồi. Khoảng cách ngàn mét rất nhanh đến gần. Sau lưng của hắn, hơn 100 người đã cực kỳ mệt mỏi, trải qua chiến đấu cả ngày, thậm chí là càng lâu hơn. So với đám vu tộc từ đầu đến cuối nghỉ ngơi thì họ rơi vào thế yếu. Hắn có thể tưởng tượng được, khi vu nhân đợt thứ hai xung phong lại đây, thì đồng bạn có thể sống tiếp chỉ sợ không còn bao nhiêu. Đặc biệt đây chỉ là đợt thứ hai, còn có đợt thứ ba, và mười mấy mãnh thú trăm mét, và cả mãnh thú ngàn mét nữa. Biểu diễn kết thúc, Tử Sa, Diên Bắc, mang theo họ rút lui, lui về chiến khu Nam Bộ. Mặt Tô Minh lộ ra quyết đoán lên tiếng. Tử Sa ngẩn ra, Diên Bắc lập tức nhìn Tô Minh. Nhưng mà đại nhân nè, chỗ Chu Xuất... Lui! Tô Minh liếc Diên Bắc. Bị Tô Minh nhìn, Diên Bắc im lặng gật đầu, cắn răng, không cần cả nói, hơn 100 người đều nghe rõ lời của Tô Minh. Ta muốn các người sống, bây giờ lùi về cho ta. Tử Sa, ngươi cũng lùi xuống, đây là mệnh lệnh cửu phong. Tử Sa cắn chặt răng, gật đầu. Khi đợt thứ hai vu nhân xé gió lao đến, rất nhiều người không đoán trước được. Sau lưng Tô Minh hơn 100 man tộc có Tử Sa và Diên Bắc dẫn dắt nhanh chóng lùi ra sau. Giây phút họ lùi ra sau, Chu Đức chiến khu Nam Bộ lập tức biểu tình không vui, nhíu mày. Còn Thiên Lam U trong mắt lạnh lùng bây giờ có thêm khinh thường. Đang lúc cô thu lại tầm mắt không nhìn nữa thì bỗng nhiên con người co rút. Bởi vì cô trông thấy khi hơn 100 người rút lui hết, có một người vẫn đứng đó, đứng giữa man tộc và vu tộc. Người này tựa như khe rãnh thiên địa, cắt đứt giữa lùi và tiến. Tù Minh không có lùi. Đây là một đợt biểu diễn, lần biểu diễn đẫm máu. Nếu người đã muốn xem, nếu các ngươi đều muốn xem như thế nào chết nhiều như vậy, thì ta sẽ biểu diễn cho các ngươi xem. Tù Minh đứng đó, ngoái đầu lại nhìn hướng chiến khu Nam Bộ. Hắn như trông thấy nơi ấy có một người đang nghiêm túc nhìn mình. Ta lựa chọn tham gia vào trận chiến, vậy sẽ làm tốt bổn phận của mình, sẽ tuân theo mệnh lệnh, nhưng là dùng cách của ta. Ánh mắt Tù Minh dời đi, nhìn hướng Thiên Lam Thành. Hành vi của ta, ý chí của ta đều thuộc về chính ta. Người khác, bất cứ ai không thể can thiệp, không thể áp đặt. Trong hố đen đế thiên không thể, Chu Đức chiến khu Nam Bộ không thể, Thiên Lam Thành, nếu ta không muốn cũng không được. Trong mắt Tô Minh trừ tia đỏ và lạnh lùng ra còn có cuồng ngạo. Loại cuồng ngạo này là không khuất phục bất cứ ý chí nào trong thiên địa, là ánh sáng không khom lưng trước bất cứ lực lượng nào. Tu vi của ta đã đến hoàn thành khai trận, cách tế cốt chỉ một chút nữa, nhưng một chút này vẫn không thể đột phá. Chuyện mới xảy ra tuyệt đối không phải ảo giác, có lẽ tại đây là cơ hội cho ta đột phá khai trận, đạt đến tế cốt. Nếu có thể khiến khối mạnh cốt trong người ta hòa tan hết, có lẽ ta có thể trùng kích tế cốt cảnh. Trải qua nhiều chuyện như vậy, từ Âu Sơn mãi đến trận chiến Vu Man này, Tô Minh rốt cuộc trưởng thành. Hắn không còn là thiếu niên mà là người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Trưởng thành không chỉ lỡ thân thể hắn mà còn có tâm hồn, bởi vì ý chí xuất hiện khiến Tô Minh như thay da đổi thịt. Có sự cứng cỏi như rối gỗ luôn bị sợi chỉ trói buộc, khoảnh khắc này sợi chỉ có dấu vết đứt rạn. Hắn có suy nghĩ của mình, có ý niệm của mình và có gan quyết đoán thực hiện. Quay đầu lại, xoay người, Tô Minh nhìn hướng Thiên Lam Thành. Sau lưng hắn cách hơn 700 mét là 100 vu nhân xé gió lao đến. Thủ lĩnh là mấy săn giả vu tộc hùng mạnh, trong mắt đậm đặc sát khí. Bầy vu tộc này khí thế như thiên quân vạn mã. Dấy lên bụi đất không bị nhiều máu tươi nhiễm. Khi bụi bay lên ở giữa không trung hóa thành cái mầm dữ tợn cuốn vòng, như muốn cắn nuốt Tô Minh chặn trước mặt chúng. Tô Minh đưa lưng hướng vu nhân. Trước mặt của hắn mấy trăm mét là hơn 100 người man tộc rút lui. Đám người này rút lui ai cũng phát hiện Tô Minh không đi theo. Dần dần họ chậm bước chân lại. Có nhiều người quay đầu thấy Tô Minh đứng phía sau. Khi thấy bóng dáng của Tô Minh như vậy, họ cũng thấy sau lưng hắn bụi mù bốc lên và vu nhân khí thế hung thần. Không được quay lại, quay về chiến khu cho ta. Tô Minh rống to. Trong tiếng rống tồn tại ý chí. Có lẽ ý chí này đối với man tộc khác không có quá nhiều tác dụng, nhưng đối với hơn 100 người đi theo Tô Minh cùng nhau giết chóc, ý chí này đến từ lời nói của Tô Minh, là thanh âm mạnh mẽ nhất trong đời họ. Quay về chiến khu, ở đó chờ ta. Tô Minh nói xong thì mạnh xoay người lại. Bây giờ sau lưng hắn, vu tộc đã tới cách chưa được 400 mét, có thể thấy rõ mặt mũi đối phương. Khi người đối diện một cường giả thì lao ra là một loại can đảm. Khi người đối diện hàng trăm ngàn cường giả lao ra thì càng là can đảm. Có lẽ sẽ có một ngày người có thể hiểu rõ đó là cái cảm giác gì. Tô Minh cúi đầu, bên tai vang vọng lời của A Công. Vu nhân đến ngày càng gần, chớp mắt đã chưa tới 300 mét. 200 mét, 150 mét, 100 mét. Khoảnh khắc bầy vu nhân cách Tô Minh chỉ còn 100 mét, Tô Minh mạnh ngẩng đầu, miệng hắn phát ra tiếng gầm, thân thể vọt tới trước. Nguy hiểm sống chết có thể khiến khối man cốt trong thân thể hòa tan. Mình cần nguy hiểm càng mãnh liệt, thử thách sống chết càng lớn hơn nữa. Chỉ có như vậy mới khiến cho man cốt hòa tan hết, mới khiến cho mình trùng kích tế cốt. Tốc độ của hắn trong khoảnh khắc này đạt đến cực hạn, nhanh nhất từ trước đến nay trên chiến trường. Gió mạnh thét gào, tốc độ của Tô Minh rất là nhanh, chớp mắt mấy chục mét, cách bầy vu tộc cực kỳ gần. Đây là nhiệm vụ rất khó hoàn thành, dù mọi người chết hết thì vẫn khó thực hiện được. Chỉ có một cách thôi, đó là tự mình ra tay. Trong tốc độ cực hạn, đi vào mảnh đất đó cắm vào cái chùy này, lấy tốc độ của mình không phải không làm được điều đó. Mình có thể trở về, nhưng người khác thì không được. Huống chi trước nguy hiểm như thế này thì man cốt của mình chắc chắn hòa tan. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Trong lòng Tô Minh thét gào, người hắn phát ra tiếng bùm bùm. Tốc độ của hắn trên chiến trường với ý chí rèn luyện đặc biệt. Anh một tiếng lần nữa bùng nổ. Cùng lúc đó hắn cảm nhận rõ ràng bởi vì tốc độ tăng lên, man cốt trong người hắn lại tan ra một chút nữa. Vẫn không đủ, vẫn rất chậm, chỉ có nhanh hơn một chút hòa tan càng nhiều hơn. Tô Minh tinh thần phấn chấn, hắn biết suy nghĩ của mình không sai, bây giờ trong đầu tồn tại chỉ có ý niệm cực nhanh. Ý niệm muốn tốc độ càng nhanh dung hợp với suy nghĩ của hắn trở thành ý chí. Với ý chí đó, mảnh vỡ đen kỳ lạ trên cổ hắn đột nhiên tỏa ra tia sáng âm u. Vật này lai lịch bí ẩn, bây giờ tỏa ra tia sáng âm u như là cảm nhận được ý chí của Tô Minh. Như năm đó khi hắn man khải đối mặt tượng Ô Sơn thì bởi vì khát vọng man sĩ mà mảnh vỡ đen xuất hiện tia sáng âm u, lừa được thần tượng thừa nhận huyết mạch của Tô Minh. Bây giờ tia sáng âm u cho Tô Minh cảm giác hệt như năm đó. Tia sáng âm u chợt lóe, Tô Minh bỗng có cảm giác thân thể hóa thành gió. Loại cảm giác này đến rất đột ngột, ngay sau đó cả người của hắn đau đến tê dại, tốc độ bùng nổ tăng vọt. Cùng phía trước vu tộc lao đến để lại tàn ảnh, cuồng phong thét gào, trong bầy vu tộc phát ra tiếng hét, có vài người thân thể bỗng nổ tung, cuồng phong lớn như bão tố. Chớp mắt thân thể Tô Minh đã xuất hiện đằng sau hơn 100 vu tộc. Hắn chẳng hề tạm dừng, lao thẳng tới con thú khổng lồ ngàn mét, nơi bị một số vu tộc bảo vệ. Tốc độ cực hạn, trừ gió thét gào bên tai Tô Minh thì không còn thanh âm nào khác cả. Cảm giác bản thân biến thành gió càng mãnh liệt. Nhưng Tô Minh biết đây không phải tốc độ mình có thể làm được, là mảnh đá đen này dùng cách giống như lúc tại Ô Sơn, chẳng biết làm sao mà khiến cho hắn trở thành gió. Hắn chính là gió, ngay cả tinh thần đều chìm đắm trong trạng thái thành gió. Không cần kháng cự, không cần để cho gió xuyên qua người, bởi vì hắn là một phần của gió, ý chí của hắn là ý chí của gió. Hắn đi qua đâu là nơi gió thổi, bây giờ hắn cách mục tiêu cuối cùng có 3.500 mét. Khi hóa thành gió thì Tu Minh không chú ý thân thể của mình đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng màu xanh biếc như bầu trời ban ngày. Hắn cũng không để ý, khi thân thể tỏa ra ánh sáng xanh thì trong người, khối mảnh cốt đến từ tổ tiên Hàm Sơn đang dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng nhanh chóng hòa tan. Khối xương cốt này thuộc về một cường giả tế cốt. Nó tồn tại khiến sợi máu của Tu Minh đạt tới gần 1.000 sợi. Nó tồn tại khiến khi Tu Minh khai trận thì tốc độ tu vi tăng nhanh hơn người thường nhiều. Bây giờ khối xương cốt chỉ bằng một nửa trước kia đang nhanh chóng hòa tan. Chớp mắt đã hoàn toàn tan rã. Theo nó hòa tan, lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân Tô Minh, khiến tu vi của hắn không ngừng bùng nổ, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Nếu chỉ là như vậy thì đành thôi, theo tốc độ Tô Minh tăng lên, theo cảm giác của gió ngày càng khắc sâu. Trong người Tô Minh, xương cột sống của hắn đang nhanh chóng hấp thu lực lượng. Ánh sáng xanh ngoài thân thể rõ ràng là xương cốt này phát ra. Càng bởi vì Tu Minh có cảm giác biến thành gió. Kỳ thực trong người của hắn đích thực có gió. Gió vốn xuyên thấu qua người hắn. Bây giờ theo xương cốt Tu Minh tỏa ra ánh sáng xanh, hấp thu lực lượng trong cơ thể. Gió như là bị hút lấy, đi vào người Tu Minh. Không xuyên thấu qua mà nhanh chóng bị xương cột sống của hắn tựa như hố đen điên cuồng hấp thu. Hắn càng không trông thấy, bây giờ trên bầu trời xương khối xanh như là sóng dữ kịch liệt cuồn cuộn. Bên trong tiếng chấn như có lực lượng từ 4 phương 8 hướng trên trời rít gào để ép cường giả tồn tại trong sương xanh như sắp tan vỡ. Tiếng nổ truyền đến từ bầu trời, tiếng nổ chấn động mặt đất, chấn động khung trời trở thành âm thanh lớn nhất trên chiến trường, khiến cho ánh mắt của nhiều người từ thân thể Tô Minh chuyển lên bầu trời. Nhìn một cái khiến cho mọi người lấy làm kinh ngạc, hoảng sợ, trừ man tộc ra còn có vu tộc nữa. Chỉ thấy trên trời mây xanh cuồn cuộn, giống như bên trong có đôi tay to vô hình thò vào trong sương khối. Mạnh xé ra hai bên, sương khối hoàn toàn tan vỡ, đảo vòng bốn phía. Bên trong 3 cường giả vu tộc biểu tình chấn kinh cùng lùi ra sau. 5, 6 cường giả man tộc cũng biểu tình tương tự, nhanh chóng bắn ra sau. Sương xanh ở trên trời phút chốc thành mảnh vỡ, đảo vòng bốn phía, lộ ra bầu trời tối đen. Trên bầu trời có thể thấy rõ có luồng sáng xanh từ phương xa đang bắn tới. Theo ánh sáng xuất hiện, bầu trời vốn là màu đen bỗng biến thành xanh. Nhưng xanh này không như xanh lúc ban ngày, đó là cái loại xanh biển, yêu dị trầm trọng. Cùng lúc đó, từng tiếng khóc than vang lên trên bầu trời, thanh âm như là đang ca hát, như đang thét gào, khiến cho người không biết rõ. Loại cảm giác áp lực không thể hình dung đang nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời, hướng mặt đất, hướng bốn phía giáng xuống. Thần tượng tế cung! Trên bầu trời, trong 6 cường giả man tộc lùi ra sau, có người bật thốt. Đó là dấu hiệu trước khi thần tượng tế cung giáng xuống. Thần tượng tế cốt đến từ Đại Ngu Dương Triệu đang xuyên qua hư vô giáng xuống đây. Có người ở trên chiến trường đột phá, dẫn động thần tượng tế cốt. 6 cường giả man tộc không phải hạng người kiến thức nhỏ hẹp, bây giờ liếc mắt liền thấy ra manh mối. Vốn có người đạt tới tế cốt đối với họ chỉ là việc nhỏ, nhưng bây giờ biểu tình của họ lộ ra điều này tuyệt đối không nhỏ. Người bình thường đột phá khai trận đạt tới tế cốt tuyệt đối sẽ không dẫn động thần tượng tế cốt. Có thể khiến cho thần tượng tế cốt xuất hiện thì chỉ có thần tướng tế cốt. Trên tường thành Thiên Lam, 7, 8 ông lão nhìn bầu trời, có một người khàn giọng nói. Hơn nữa còn là chân thân, nếu lão ảnh thì tuyệt đối không có năng lực xé rách xương khối, càng không có khả năng sinh ra uy áp cản trở họ chiến đấu, là chân thân thật sự. Không ngờ có người dẫn động chân thân hoàn toàn của thần tượng tế cốt. Trong trí nhớ của ta, ngàn năm đến chỉ một lần xuất hiện chân thân hoàn toàn của tế cốt giáng thế. Là ai vậy? Là ai dẫn động chân thân hoàn toàn của thần tượng tế cốt vậy? Dù có thần tướng tế cốt bị sắc phong, xuất động cũng chỉ vẹn vẹn nửa chân thân mà thôi. Không ngờ xuất hiện chân thân hoàn toàn. Trời giúp manh tộc ta, lúc này trên đất Nam Thần ta xuất hiện chân thần tế cốt thứ hai rồi. Tương đối với đám cường giả suy đoán lung tung thì trên mặt đất mấy vạn người. Trong số đó có một ít nhìn ra manh mối, nhưng càng nhiều người mê mang, không biết gì nhìn trên bầu trời, trong lòng tràn đầy rung động. Bây giờ ngay cả Chu Đức tại chiến khu Nam Bộ đưa ánh mắt nhìn bầu trời, không nhìn xem Tu Minh nữa. Lúc này cả chiến trường, trong man tộc người chú ý Tô Minh thì chỉ có Thiên Lam Mộng và hơn 100 người đi theo hắn. Chỉ có bọn họ là nhìn hướng Tô Minh. Tô Minh hóa thành ánh sáng xanh rực rỡ, ánh sáng tồn tại trong hư vô, chỉ có thể thấy lờ mờ chứ không thể thấy rõ ràng. Ánh sáng xanh lấp lóe, tốc độ của Tô Minh không ngừng bùng nổ, khoảng cách 3.500m phút chốc thành 1.000m. Trong mắt Tô Minh trừ mục tiêu ra thì tất cả biến mơ hồ. Đôi mắt hắn thấy, chỉ có trong đám người ngoài 1.000m, bị người bảo vệ từng tầng, đứng một cô gái. Cô gái mặc áo dài, biểu tình trang nhã, cũng đang nhìn Tô Minh. Cô gái không tuyệt mỹ, chỉ xem như thanh tú mà thôi. Mái tóc cô có lông chim sặc sỡ điểm xuyến, trừ điều đó ra không có trang sức gì khác. Mắt cô sâu thẳm, bên trong như ẩn chứa lực lượng bí ẩn. Hễ ai bị cô nhìn như là chìm đắm trong đó, không thể thoát ra. Khoảnh khắc Tô Minh dùng tốc độ cách cô gái 1.000m thì bầu trời hóa thành sắc xanh biển. Trong xanh biển bầu trời hóa thành lốc xoáy to lớn, nhanh chóng xoay tròn, hình thành uy áp khó thể miêu tả giáng xuống. Dưới uy áp này, hai tộc Vu Man trên chiến trường dưới đất không đấu tranh nữa. Uy áp chẳng những khiến cho người Man tộc kính sợ, Vu Nhân cũng giống như vậy. Trên chiến trường, lần đầu tiên xuất hiện ngừng chiến. Chỉ có Tô Minh là động, ánh mắt của hắn chỉ tồn tại nơi duy nhất, lao nhanh. Nhưng người chú ý tới hắn rất là ít, dù là trong Vu tộc đa số đều nhìn bầu trời biến dị. Khi Tô Minh cách chỗ cô gái còn 800m, thì vị trí trung tâm lốc xoáy to lớn trên bầu trời tỏa ra ánh sáng chói lòa chiếu khắp mặt đất. Ánh sáng này màu xanh, thoáng chốc phủ lên mặt đất. Giây phút ánh sáng xanh chói lòa phủ lên mặt đất, một thần tượng cỡ 1.000m từ trong vòng xoáy chậm rãi giáng xuống. Thần tượng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không thấy rõ hình dạng, nhưng theo nó xuất hiện, thời gian như đứng lại, áp lực mãnh liệt khiến man tộc trên mặt đất lập tức quỳ lại. Chẳng những họ như vậy, trong Vu tộc, mặt chúng lộ ra vẻ dãy dụa, nhưng thân thể không tự chủ được mà quỳ xuống. Dường như thần tượng tồn tại, chẳng những khiến man tộc kinh sợ, chính chúng cũng như vậy. Giây phút này trên mặt đất, nếu có người ngoài từ bầu trời nhìn xuống, chắc chắn sẽ không chia rõ đâu là Vu và Man. Bây giờ họ như là một dân tộc ở hai phe khác nhau chiến đấu. Những kẻ không quỳ lại thì chỉ có cường giả có tu vi cực kỳ cường đại. Họ ở giữa không trung, ở Thiên Lam Thành, nhìn thần tượng trên bầu trời, biểu tình tôn kính nhưng không bị uy áp chấn nhiếp quá sâu. Trừ họ ra, trên mặt đất không quỳ xuống còn có nhiều mãnh thú, còn có Tô Minh lao tới mục tiêu, bởi vì người khác đều quỳ. Mục tiêu đó đứng ở giữa mười mấy mãnh thú và thánh thú 1.000m, cô gái có mái tóc dài tung bay. Cô gái thậm chí còn nâng tay lên, vén một lũ tóc bị gió thổi bay, ở trên ngón tay cô có một chiếc nhẫn. Mành cốt trong người Tô Minh hoàn toàn hòa tan, bị xương sống lưng của hắn hấp thu, lại hấp thu gió vô cùng tận. Gió biến mất trong người hắn, khiến tốc độ của Tô Minh cực nhanh, nhoáng lên một cái đã xuất hiện cách cô gái 500m. Chính giây phút này, trên tường thành Thiên Lam Thành Man tộc, 7-8 ông lão luôn ngẩng đầu nhìn bầu trời biến dị, bỗng biến sắc mặt, dường như lộ ra khó tin và hoảng sợ. Xuất hiện biểu tình này không chỉ là họ, còn có 6 cường giả man tộc trên trời, thậm chí là 3 người Vu tộc cũng giống như vậy. Áp lực tăng mạnh. Trên bầu trời, theo thần tượng tế cốt xuất hiện, vốn đã đầy uy áp nhưng bây giờ đột nhiên tăng mạnh. Cùng lúc đó, vòng xoáy trên bầu trời, vị trí trung tâm xuất hiện nghịch chuyển. Theo nó nghịch chuyển, vòng xoáy chuyển động theo. Trong thời gian ngắn hướng xoay tròn biến đổi, không chỉ là như vậy còn âm âm khuếch tán 8 hướng. Đã vượt qua khí thế thần tượng tế cốt, càng tăng lớn hơn, chẳng những vượt qua toàn chiến trường mà lan đến Thiên Lam Thành. Đây là dấu hiệu xuất hiện thần tượng manh hùng. Trên tường thành, trong 7-8 ông lão, lập tức có một người thất thanh kinh kêu. Theo tiếng nói truyền ra, trong vòng xoáy trên trời truyền ra tiếng chấn, như bầu trời vỡ vụn, một thần tượng không thể hình dung chậm rãi từ bên trong lộ ra một góc. Chỉ là một góc thôi đã khiến mặt đất rung rẩy, khiến cho chính cường giả Vu tộc và Man tộc bay trên trời nhanh chóng lùi lại. Đáp xuống đất, dường như họ không thể tồn tại giữa không trung. Góc lộ ra tỏa ra màu đỏ thẫm, có thể thấy đó là một góc nhỏ phía chót của thần tượng không biết to cỡ nào. Chỉ là một góc đã có uy lực như vậy rồi. Nếu thần tượng giáng xuống hoàn toàn, sợ là chỉ áp lực thôi, đủ khiến cho mấy vạn người trên chiến trường cùng nổ tung. Thần tượng tế cúc và thần tượng manh hùng cùng xuất hiện, hình ảnh này vượt qua dự đoán của mọi người. Trong bất cứ điển tịch nào dường như chưa từng ghi lại cái điều kỳ dị này. Bây giờ xuất hiện làm tất cả mọi người trông thấy đều rung động. Theo thần tượng manh hùng lộ ra một gốc lần nữa trầm xuống vài tấc, dù là cường giả manh hùng cảnh cũng không thể chịu đựng cái áp lực này, đều quỳ lạy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao có thể như vậy được? Trừ phi có người từ khai trần cảnh trực tiếp đạt tới manh hùng. Cái này hai thần tướng cùng xuất hiện, đây rốt cuộc là sao đây? Trong đầu mọi người hỗn loạn. Trận chiến tranh càng bởi vì cái việc này mà bị đánh gãy. Trong Thiên Lam Thành truyền ra một giọng nói nho nhỏ. Đây là phong man lần đầu truyền. Thanh âm tang thương như từ năm tháng xa xưa truyền ra, quanh quẩn tám hướng, truyền vào tai của mỗi một cường giả man tộc man hùng cảnh, người ngoài không nghe thấy được. Khác với thần tướng khai trần, thần tướng tế cốt có phân chia, trong đó chân thần là thần cao nhất. Ý nghĩa chân thần theo năm đó man thần tan biến, chỉ tồn tại trong thương man. Ký ức còn sót lại của lão phu có một ít hiểu biết liên quan chân thần. Chân thần có bốn, lấy phong dẫn đầu, thứ nữa là dân, sau là lôi, cuối cùng là vũ. Trong đó dân, lôi, vũ, trong vạn năm xa xưa đều có người thừa kế cả rồi. Chỉ có phong man là vẫn không xuất hiện, bây giờ người thừa kế phong man đã xuất hiện rồi. Bởi vì chỉ có chân thần tế cốt lần đầu tiên truyền thừa mới xuất hiện chân thần thần tượng man hùng giáng thế tự sắc phong. Nếu người này chết thì sau này truyền thừa phong man sẽ không như vậy nữa. Giây phút thần tượng man hùng ở trong cái vòng xoáy khổng lồ trên trời hiện ra một góc, thì Tô Minh cách cô gái chưa đến 200 mét. Hết tập 62 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Tập này hét la nhiều quá đau cổ họng. Bye bye tất cả mọi người nha.